Siêu cấp cưng chiều, chương 1139, ý tưởng lạ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nheo mắt, nét mặt lạnh lùng, xác định là bị giám sát sao? Bạch Viêm kẹp điện thoại lên bả vai, hai tay thao T1 ác bàn phím thật nhanh. Chắc thể, group WeChat mà em vừa nhắn tin 2 phút trước có một tài khoản bị cài chương trình theo dõi hai. Chương trình này chất lắm. Vừa mới tránh khỏi hệ thống cảnh báo sớm của chúng ta. Mãi đến khi nó sao chép lại nội dung trò CS7 uyện của mọi người, hệ thống mới báo nguy. Nét mặt Lê Tiếu bị bao phủ bởi sương lạnh. Dường như cô cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mọi hành tung và chiều hướng của Doãn Mạt đều được ẩn giấu. Duy chỉ có WeChat và số điện thoại của cô ta thì cô không hề xử lý. Đúng như Bạch Viêm nói, hệ thống báo nguy nền sau vẫn đang phát ra tín hiệu cảnh báo. Lê Tiếu liếc điện thoại, mở ra khung trò chuyện, lục lục đại thuận, thấy ngay Doãn Mạt và đám Thẩm Thanh Dã đang tán gẫu. Lê Tiếu đi vào phòng họp bên cạnh, bật loa ngoài, bấm vào group WeChat. Dạo này group WeChat duy nhất cô nhắn tin là lục lục đại thuận, vừa thêm Doãn Mạt vào. Phá được địa chỉ IP chưa? Lê Tiếu thao tác phím tắt, sau đó màn hình máy tính hiện lên khung trò chuyện màu đen. Cô gõ mật mã chỉ thị phản công nhưng hiệu quả rất nhỏ. Cô không trì hoãn, cúp máy Bạch Viêm và gọi ngay cho Doãn Mạt. Cùng lúc đó, Doãn Mạt đang rót nước dưới lầu biệt thự. Căn cứ theo hệ thống báo nguy theo dõi, trò chuyện trong group WeChat vẫn đang bị sao chép lén. Nét mặt Lê Tiếu rất chăm chú. Điện thoại lại truyền đến giọng Bạch Viêm. Địa chỉ IP hư cấu. Tiến triển phản công rất chậm. Hacker này đúng là có bản lĩnh. Lê Tiếu nghĩ ngay đến Tiêu Diệp Huy. Cô ngước mắt nhìn về phía Thương Úc. Bảy liếm môi. Cầm điện thoại chậm rãi ra khỏi phòng làm việc. Bạch Viêm nghi ngờ nói. Điện thoại và mọi tài khoản của em, hai tôi đều trang bị mã hóa và chương trình chống theo dõi. Nhưng nếu là tài khoản của người khác bị theo dõi thì thật sự khó để PS không ong. Dù gì Doãn Mạt cũng là hacker, chắc cô ta sẽ không sơ suất trong vấn đề an ninh Internet. Lê Tiếu kéo ghế ngồi xuống, chống chàn ngẫm nghĩ mấy giây. Vừa nhắn WeChat với Lạc Vũ vừa nói, đưa một phần dữ liệu thời gian thực của hệ thống nền sau cho tôi. Đầu điện thoại bên kia vang tiếng gõ phím không ngừng. Đồng thời giọng của Bạch Viêm truyền đến, đã được đồng bộ hóa, tôi vừa điều tra được, chương trình an ninh trong điện thoại của em không bị công phá, là một tài khoản trong group bị theo dõi, thấy tên người gọi, cô ta bắt máy ngay, nhóc 7, chị 2, điện thoại của chị bị theo dõi rồi, Lê Tiếu nói thẳng, nhìn chằm chằm hệ thống bảo nguy, cách chương.